Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359: Một kiếm. Dọa người khí thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hóa thành một luồng mạch mà mạnh mẽ kình phong cuốn tới. Trong nháy mắt oanh kích ở Trương Diệp, Quách Phong, Ứng Triệu Minh ba người trên thân, đem ba người trực tiếp cho chấn động mờ. Trương Diệp, Quách Phong, Ứng Triệu Minh ba người biểu hiện bỗng nhiên biến đổi, kinh ngạc, chấn động nhìn về phía Tần Phong. Ba người đều là nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, thực lực kinh người, nhưng bây giờ lại bị một cái xa lạ tu sĩ cho khí thế chấn động mờ. Cái này quá mức kinh người. Lại nghĩ lên Tần Phong vừa mới nói, trong lòng ba người ngơ ngác. Giết Trụ Vương gia, người này thật là có đảm. Lúc trước đi tới rách nát đạo quan cũng không chỉ là Trương Diệp, Quách Phong, Ứng Triệu Minh ba người, mà là có bảy người bị phá bại đạo quan kỳ lạ khí tức hấp dẫn. Vào lúc đó trong bảy người, có một người bước vào vô thượng cảnh, tu vi bất phàm, Trụ Vương gia xuất hiện, cùng hôm nay thái độ cơ hồ là một dạng, dành cho mọi người pho tượng đồng thau, để mọi người cung phụng tín ngưỡng. Có thể mỗi một người đều là một phương cường giả, há sẽ dễ dàng ngung phụng người khác. Mà ở Trụ Vương gia lấy ra một hồ lô đạo phẩm đan dược, lòng tham chiếm thượng phong, lựa chọn ra tay. Bảy người đối với Trụ Vương gia ra tay, muốn đem Trụ Vương gia trên thân hết thảy đều cướp đi. Kết quả là đau đớn thê thảm, chỉ có Trương Diệp, Quách Phong, Ứng Triệu Minh cùng với một gã khác nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ sống sót. Vô thượng cảnh cường giả bị Trụ Vương gia cho chém giết, liền thần hồn cũng khó khăn trốn vận rủi, bị Trụ Vương gia thiêu đốt hồn đăng, chịu đến muôn đời đốt cháy quả đắng. Trụ Vương gia vẫn đưa ra cung phụng tín ngưỡng, đồng thời cho bốn người một hồ lô đạo đan, để mọi người ly khai. Tên kia nửa bước vô thượng cảnh tu sĩ, cách ra rách nát đạo quan không lâu sau tử vong. Trương Diệp, Quách Phong, Ứng Triệu Minh ba người ở về sau được Trụ Vương gia các giống như chỗ tốt, đột phá đến nửa bước vô thượng cảnh, cũng dần dần tán thành Trụ Vương gia, cung phụng tín ngưỡng vào Trụ Vương gia. Một khi Trụ Vương gia muốn tới đến, bọn họ liền có thể thông qua pho tượng đồng thau biết được. Lần này đến, gặp phải Tần Phong, thật không nghĩ đến Tần Phong lại như lúc trước bọn họ một dạng, chặn đánh giết Trụ Vương gia. Cái này, hoàn toàn là muốn chết. Tần Phong khí thế thật là cường đại, nhưng khi đó trong bảy người tồn tại một tên vô thượng cảnh a. Còn có ba tên nửa bước vô thượng cảnh, cho dù là hạ đẳng siêu phàm thế lực cũng có thể xóa đi. Hừ, Trương Diệp nhẹ nhàng hừ một cái, giống như là nhìn người chết nhìn Tần Phong, ngông cuồng xem thường Trụ Vương gia. Cách cái chết không xa, ai lại muốn chết một người? Ứng Triệu Minh nhẹ nhàng thở dài, chết chắc. Quách Phong nói. Tần Phong chậm rãi bước ra, từng bước hướng về Ma Sát kiếm đi đến. Giết ta! Vàng Dực trong kiệu truyền đến tiếng cười. Ngươi có năng lực này sao? Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Tần Phong ánh mắt yên tĩnh, từng bước hướng về Ma Sát kiếm đi tới. Dĩ nhiên đi tới Ma Sát kiếm trước mặt. Đối với Tần Phong đi tới Ma Sát kiếm trước mặt, Trương Diệp ba người cũng không hề động thủ, ngược lại Tần Phong cũng sẽ chết ở Trụ Vương gia trong tay. Ma Sát kiếm đều sẽ lần thứ hai trở thành bọn họ đồ vật, hà tất ở cái này thời điểm lựa chọn động thủ? Chít chít, quan phục hầu tử phát sinh chít chít tiếng vang, thân hình đột nhiên nhất động, có giống như quỷ mị lướt ầm ầm ra, hầu chảo vung lên trong lúc đó. Xuất hiện từng đạo sắc bén chảo phong, thẳng hướng Tần Phong. Tần Phong lãnh đạm mắt nhìn quan phục hầu tử, một tay nắm lấy Ma Sát kiếm, tòng Ma Sát kiếm bên trong truyền ra sát ý, ma niệm điên cuồng tràn vào Tần Phong cơ thể bên trong. chiếm cứ lấy ý hắn biết, muốn đem hắn ma hóa cho mèo. Tần Phong lãnh đạm mở miệng, ở lúc trước được kim hồn thú con mắt thời gian chính là có như vậy yêu ma hóa tế ngộ. Sau đó ở trong động ma lĩnh ngộ thôn phệ huyết đồng thời gian, cũng có được loại này dấu hiệu, nhưng bây giờ hoàn toàn không thấy loại này gảy tay, mạnh mẽ thần hồn, lôi thần đoán thân quyết, đều là khắc chế yêu ma hóa thủ đoạn. Tần Phong rút lên ma sát kiếm, tiện tay vung lên, ma sát kiếm rời khỏi tay, như mũi tên đồng dạng đâm trúng quan phục hầu tử, đồng thời đem mang bay, bắn về phía vàng dực kiệu. Vàng dực trong kiệu một đạo quỷ quyệt lực lượng xuất hiện, đánh trúng quan phục hầu tử. Hoành, quan phục hầu tử nổ tung ra, ma sát kiếm bắn vào vàng dực kiệu bên trong, yên đĩnh lại. Trương Diệp, Quách Phong, Ứng Triệu Minh ba người biểu hiện nhất thời biến đổi, thán phục với Tần Phong thủ đoạn cùng quả đoán. Thực lực như vậy cho dù là cùng so với lúc trước vô thượng cảnh tu sĩ cũng là không kém. Rút lên ma sát kiếm, đánh chết quan phục hầu tử, bắn kiếm tiến vào vàng dực kiệu, làm liền một mạch, mây bay nước chảy, ngay cả là ba người đều vô pháp làm được như vậy tầng thứ. Nhưng Tần Phong hành động này hoàn toàn khiêu khích trụ vương gia, chắc chắn phải chết. Hảo thủ đoạn. Vàng dực trong kiệu truyền đến trụ vương gia thanh âm, mang theo nồng đậm khen ngợi. Như vậy đối thủ, vậy thì do ta tự mình ngươi giải quyết, cũng cho ta tín đồ biết được, ta là không người có thể mạo phạm. Mành chậm rãi đánh ra, một luồng kinh người hàn ý từ trong đó phun trào, liền không gian đều giống như muốn bị đông. Tà mị khí tức cùng so với lúc trước càng hơn mấy phần. Mơ hồ có gào khóc thảm thiết bên trên từ tứ phương vang lên. Trong bóng tối, như có vô số con mắt chú ý nơi này, rồi lại không nhìn thấy bất kỳ tồn tại. Tần Phong hai con mắt hơi chìm xuống, tập trung hướng về cái kia vàng dực kiệu nhìn lại. Từ vàng dực trong kiệu cho ra một trên người mặc áo mãng bào màu vàng óng trung niên nam tử. Chính là nhân loại hình tượng, ngũ quan đoan chính, diện mạo tuấn lãng, nhất là đôi mắt kia, làm cho người ta một loại cao cao tại thượng, bế nghệ thiên hạ cảm giác. Trung niên nam tử thân hình kiên cường, khí vũ hiên ngang, một tay cầm ma sát kiếm, ma sát kiếm sát ý, ma niệm hoàn toàn thần phục với trung niên nam tử phía dưới. An an ổn ổn, ở nơi này là một cái yêu ma tai họa, hoàn toàn là một cái tuyệt thế bá giả. Trụ vương gia, trụ vương gia, trụ vương gia. Trương Diệp, Quách Phong, Ứng Triệu Minh ba người cung kính nói, cùng so với năm đó nhìn thấy, trụ vương gia trên thân khí thế càng thêm kinh khủng, ẩn ước hồng lúc đó có một luồng vương giả khí tức. Trụ vương gia, Tần Phong đánh giá trụ vương gia, ngược lại là cùng tưởng tượng có mấy phần ra vào. Vốn tưởng rằng trụ vương gia đáng lẽ là dường như pho tượng đồng thau giống như vậy, chính là một cái mạ non răng nanh ác quỷ, lại không nghĩ rằng là dáng dấp như vậy, đáng lẽ là chưa từng hiển lộ chân thân. Nếu như ngươi muốn giết bản vương giống như ngươi mong muốn, đến đây đi, động thủ. Trụ vương gia hai tay thả lỏng sau lưng, bá khí nói, ô, Tần Phong lông mày nhíu lại. Vậy ta sẽ không khách khí. Tần Phong lăng không nắm chặt, Hắc Sơn Thương xuất hiện trong tay, đan điền thế giới, lục tôn chiếc thần đỉnh màu vàng óng chấn động, một luồng mênh mông hùng hồn phun trào, kinh người cực kỳ, lôi thần đoán thân quyết, kim giáp lực sĩ luyện lực pháp, hai người toàn bộ khai hỏa, một luồng đáng sợ lực lượng ở cơ thể bên trong lưu động. Vận chuyển toàn thân, rót vào trong Hắc Sơn Thương bên trong, bước chân nhất động, thân hình giống như lưu quang lướt ầm ầm ra, trong chớp mắt liền là xuất hiện ở trụ vương gia trước mặt. Thiên Long chiến kích phi long kích, trường thương xẹt qua một cái thần bí độ cong, mơ hồ có tiếng rồng ngâm vang vọng cửu tiêu,